Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chúng ta đều là hắn bạn gái. Thượng, chương 227, chúng ta đều là hắn bạn gái. Thượng, tại sao tên tiểu tử này ở nơi nào đều có thể gặp phải như vậy nữ nhân xinh đẹp? Mà chính mình thật vất vả gặp phải một nữ nhân xinh đẹp, cũng bị tiểu tử này đoạt mất. Long Thiên cẩn thận quan sát trên màn ảnh diện hình ảnh. Đáng tiếc chính là chỉ có hình ảnh, bởi vì khoảng cách nguyên nhân cũng không có bắt lấy âm thanh. Nếu không Long Thiên vẻ mặt lúc này sẽ càng thêm đặc sắc. Hiện tại Long Thiên cũng chỉ có thể căn cứ phán đoán của chính mình đến suy đoán. Lạc Phong, còn có Lạc Phong trong lồng ngực người phụ nữ kia cùng chạm ở đối diện bọn họ người đàn ông kia đến. Tột cùng là quan hệ gì? Nhìn một lúc sau, Long Thiên có thể rất lớn trí phán đoán ra được. Hay là quan hệ giữa bọn họ hãy cùng trước chính mình muốn theo đuổi Phượng Loan. Sau đó Lạc Phong xuất hiện thời điểm như thế. Này nói cách khác, Lạc Phong là ở chân đứng hai thuyền. Long Thiên là phi thường rõ ràng Phượng Loan tính cách. Nếu như Lạc Phong thực sự là chân đứng hai thuyền, hắn tin tưởng Phượng Loan sẽ phi thường tức giận, mà vào lúc này chính mình lại nhân cơ hội mà vào. Chuyện này quả thật chính là một hoàn mỹ cực kỳ kế hoạch. Nghĩ tới đây sau Long Thiên liền phi thường kích động, sau đó cấp tốc đem một đoạn này video cho phim âm bản đi truyền tống đến trong điện thoại di động của chính mình. Đây chính là như sắt thép chứng cứ, hắn muốn bắt cho Phượng Loan đến xem. Mà ở vào giờ phút này, Kim Bất Phàm gần như đã bị Lạc Phong cho tẩy não xong xuôi. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Lạc Phong đứng ở trước mặt hắn, nước miếng văng tung tóe. Thao thao bất tuyệt giảng các loại nói bậy như thế đạo lý lớn. Sắc mặt dại ra, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy có thể nói người. Miệng đầy chạy xe lửa. Quan trọng nhất chính là biết rõ ràng đều là ở nói bậy. Nhưng nghe vào lại vẫn phi thường có đạo lý. Căn bản là không cách nào phản đối. Cái kia tiểu kim a, hiện tại không phải đều đang giảng cái kia cái gì. Ái tình tự do a loại hình. Tuy rằng Thiến Nhu là vợ của ta, thế nhưng người cũng có thể đi yên tâm lớn mật truy nàng a. Lạc Phong vỗ Kim Bất Phàm vai. Một mặt nghiêm nghị nói rằng, hiện tại người muốn truy cô gái không đều là yêu thích đưa cái này đưa cái kia sao? Kỳ thực ta cũng có thể cho ngươi chi một chiêu, ngươi cũng có thể đưa nhà ta Thiến Nhu đồ vật a. Nhà ta Thiến Nhu ra thế hay là ngươi còn không biết? Nhà nàng Ni Phi thường có tiền, chỉ là mỗi tháng tiền tiêu vặt, liền đầy đủ ngươi một năm tiền lương. Đương nhiên, nhà ta Thiến Nhu cũng không phải loại kia ái mộ hư vinh nữ sinh. Ngươi có thể tùy tiện đưa nàng một ít quý báu đồ trang sức châu báu loại hình. Hiện tại cô gái a đều yêu thích những thứ đồ này. Cũng không muốn quá đắt. Tùy tiện mười mấy vạn, mấy trăm ngàn là có thể. Cuối cùng Lạc Phong lại vỗ hai lần Kim Bất Phàm vai. Tiểu Kim a, cố lên, ta yêu quý ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền ôm Lý Thiến Nhu eo, xoay người hướng về cửa trường học phương hướng đi đến, chỉ để lại một mặt nghi ngờ không thôi Kim Bất Phàm. Hắn không biết tại sao Lạc Phong muốn nói cho hắn biết những này. Tương tự rất nghi hoặc còn có Lý Thiến Nhu, nàng mặt đến hiện tại còn hồng, người tại sao muốn cùng cái kia chán ghét ra hỏa nói những này a? Còn có ngươi nói thế nào tại yêu thích châu báu đồ trang sức đây? Kha kha, Lạc Phong ôm Lý Thiến Nhu, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Tên kia nếu như vậy yêu thích ngươi, cái kia không cho hắn đưa ngươi ít đồ làm sao xứng đáng hắn tấm lòng thành đây? Chờ hắn đưa cho ngươi thời điểm ngươi nhận lấy, nếu như không thích lại qua tay cho bán đi không là được. Nói thế nào cũng đáng nhiều tiền như vậy đây. Nhìn Lạc Phong này dáng dấp vô liêm sỉ, Lý Thiến Nhu không nhịn được mở nổi lên chuyện cười. lẽ nào ngươi liền thật không sợ ta đi cùng với hắn? Kha kha, Lạc Phong gia tăng khí lực, ôm Lý Thiến Nhu eo. Nếu như ngươi với hắn, vậy ngươi liền không gọi Lý Thiến Nhu. Lý Thiến Nhu không nhịn được hờn dỗi một tiếng. Lắm lời, lão bà xinh đẹp như vậy có thể không phải người nào đều có thể có. Không đem ra đắc sắt dưới làm sao có thể hành. Lạc Phong tiếp tục phát triển vô liêm sỉ tinh thần. Đúng rồi, hai người mới vừa đi ra khỏi cửa trường. Lạc Phong liền đột nhiên vỗ xuống đầu. Nhớ tới chính sự, ngày hôm nay hắn lại đây mục đích thực sự nhưng là phải tìm Hạ Nhược Lam. Hiện tại lập tức rơi vào ôn nhu hương, thậm chí ngay cả chính sự đều quên đi mất. Lạc Phong lúc này lấy điện thoại di động ra cho Hạ Nhược Lam gọi điện thoại. Vừa hỏi mới biết nguyên lai Hạ Nhược Lam ngày hôm nay không khóa. Vì lẽ đó ở nhà diễn, điều này cũng làm cho Lạc Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời còn nói chờ một lúc phải cho nàng một niềm vui bất ngờ. Sau đó ngay ở Hạ Nhược Lam tràn đầy nghi hoặc vẻ mặt cúp điện thoại. Lý Thiến Nhu nhìn thấy Lạc Phong ở trước mặt mình cho nữ nhân khác gọi điện thoại. Hơn nữa còn nói một lúc muốn đến xem nhân gia. Trong lòng nói không ghen là không thể. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia Hạ Nhược Lam mới là Lạc Phong chính quy bạn gái. Chính mình nhiều nhất xem như là người thứ ba chen chân. Còn đúng là rất không còn gì để nói. Sau khi Lạc Phong ở đem Lý Thiến Nhu đưa sau khi trở về, liền không ngừng không nghỉ hướng về Hạ gia chạy đi. Mà vào lúc này, Long Thiên cũng cầm chứng cứ, mang theo tâm tình hưng phấn đi tới Phượng Loan trong phòng làm việc. Phượng Loan vừa vào văn phòng, Long Thiên sắc mặt trong nháy mắt đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Trước một giây vẫn là một mặt nụ cười đắc ý, hiện tại cũng đã một mặt sắc mặt giận dữ. Ta thực sự là vì ngươi cảm giác được không đáng à? Long Thiên vừa nói chuyện, liền đem Phượng Loan cho mê đi. Nàng không có nhận thức nhìn Long Thiên, hỏi, Long Thiên, xảy ra chuyện gì? Ai? Ngươi bị cái kia gọi Lạc Phong người cặn bã cho lừa à? Long Thiên một mặt tức giận dáng vẻ, giống như bị lừa gạt người là hắn như thế. Nói xong đem điện thoại di động lấy ra đặt ở Phượng Loan trước mặt. Trước ta cũng cảm giác được hắn không phải người tốt lành gì. Sau đó cũng làm người ta lưu ý một hồi hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện bộ mặt thật của hắn. Hết thảy chứng cứ đều ở điện thoại di động trong video. Chính ngươi xem đi. Phượng Loan nghi hoặc nắm qua Long Thiên điện thoại di động. Sau đó mở ra một video. Nhất thời sắc mặt liền đỏ lên. Mà ở phòng làm việc yên tĩnh bên trong, cũng vang lên khiến người ta rất quen tai âm thanh. Ân a nhã miệt điệp a ừ. Nghe được âm thanh này trong nháy mắt, Long Thiên đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đoạt lấy điện thoại di động. Cấp tốc đem video đóng lại, lập tức tìm tới vừa nãy phim âm bản video. Điểm truyền phát tin sau khi lúc này mới một lần nữa đem điện thoại di động đặt ở Phượng Loan trước. Mặt, đồng thời còn mặt không đỏ tim không đập nói rằng, cái kia, Phượng Loan ngươi không nên hiểu lầm. Điện thoại di động này không là của ta, là linh chuột, vì lẽ đó ta cũng không biết sẽ có những thứ đồ này. Chờ một lát sau khi trở về ta nhất định phải khỏe mạnh phê bình hắn. Hiện tại ngươi có thể xem đoạn này liên quan với Lạc Phong người này tra video. Lúc này còn ở hết, chức trách giám thị Lạc Phong linh chuột cũng không biết mình đã thành công bị Long Thiên dội một chậu nước bẩn. Phượng Loan trên mặt đỏ ửng gần như biến mất chút, sau đó nắm qua điện thoại di động nhìn mặt trên video. Phát hiện là Lạc Phong ôm Lý Thiến Nhu hình ảnh, sau đó liền dương mắt nhìn về phía Long Thiên. Video này làm sao a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.